Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, hồi ức. Tránh ra, dơ bẩn ăn mày, có người dùng lực đẩy nàng một cái, nàng lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại nhìn đối phương lảo đảo rút lui hai bước, hung hăng thần sắc nhất thời từ trên mặt hắn biến mất. Hung hăng lườm nàng một cái sau, đối phương hôi liu liu rời đi, nàng không bị gây ảnh hưởng, tiếp tục hướng về trong đám người di động, nhìn thấy tên này rách nát quần áo nữ tử. Đại đa số người đều cau mày tránh ra tới. Liền như vậy, nàng chậm rãi di động đến Grey Castle Vương Đô bên trong cửa thành. Nơi này đã là người ta tấp nập. Tuy rằng nội thành khu không có truyền thống về mặt ý nghĩa tường thành cùng cửa thành, mọi người vẫn là ở chỗ này dựng đứng nổi lên một tòa do cây gỗ cùng vòng hoa hình thành tính chất tượng trưng cửa lớn, môn hai bên thì lại chỉnh tề đứng một hàng ăn mặc toàn thân khải võ sĩ. Tinh trí giáp trụ dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt trạch. Bả vai dương cánh muốn bay ưng hình rỗng ruột giáp cùng lồng ngực treo lơ lửng iris trang sức. Phối hợp trên các võ sĩ anh tuấn khuôn mặt, nhìn ra một đám nhà giàu nữ tử hô to gọi nhỏ. Các võ sĩ sau người cùng một màu đỏ lông tơ áo choàng vẫn kéo dài tới mặt đất. Từ xa nhìn lại như một đạo màu đỏ tường ngăn. Chính là những này anh tuấn uy vũ võ sĩ đem người bầy phân cắt đi ra. Ở sau đại môn để trống một cái rộng vài trượng con đường. Con đường bên cờ xí phấp phới, khá nhiều dài hẹp hình dạng màu vàng kim cờ màu từ cột cờ đỉnh buông xuống. Rất có chút trang trọng nghiêm túc cảm giác, cờ xí trên thêu rất nhiều chỗ khác nhau đồ án, trong đó nhiều nhất chính là tháp cao trường thương. Nàng biết này đồ án đại biểu Grey Castle vương thất, cũng là hôm nay lễ lớn nhà tổ chức. Hôm nay là ngũ vương nữ Tilly Wimbledon thành niên lễ, sớm trước một tuần, chuyện này cũng đã tuyên truyền đến sôi sùng sục. Khắp thành đều biết, ngoại trừ Grey Castle bản địa quý tộc, những vương quốc khác đoàn sứ giả cũng tới không ít. Bọn hắn mang theo quà tặng cùng hôn ước, hy vọng có thể đạt được ngũ vương nữ xem trọng. Giáo hội cũng sẽ phái ra một tên giáo chủ vì nàng chủ trì trận này lễ lớn. Lễ lớn đem trong thành ánh dạng đông trên quảng trường cử hành. Đến lúc đó, vương thất đem phân phát thịt cháo cùng đậm canh. Cái này cũng là hấp dẫn nhiều như vậy quần chúng nguyên nhân. Nhưng nàng không phải vì đồ ăn mà tới. Mục tiêu của nàng là tổng giám mục. Chắc hẳn ở vương đô dưới con mắt mọi người giết chết một vị tổng giám mục, tất nhiên sẽ khiến giáo hội mất mặt mũi, uy nghiêm tổn thất lớn đi. Này ngọt ngào báo thù mùi vị, luôn làm cho nàng hưng phấn không thôi. Nàng sờ sờ lồng ngực, nơi đó cất giấu một cái cướp tới đoàn đao. Tuy rằng phẩm chất thấp kém, nhưng giết chết một tên phàm người đã đầy đủ. Lúc này trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng hướng vào phía trong nội thành nhìn tới. Vương quốc kỵ sĩ đoàn sắp xếp tập họp chỉnh tề chậm rãi đi tới. Đi tuốt ở đàng trước bọn kỵ sĩ trang phục đến lòe lòe tỏa sáng. Sau người dơ lên đáy hồng viền vàng áo choàng, giống như nhiều bó nhảy nhót ngọn lửa. Kỵ sĩ sau người chính là bốn con tuấn mã song hành kéo lê xe ngựa. Thành xe trên điêu khắc ra Grey Castle vương thất ký hiệu. Bánh xe cùng xa giá đều mạ thành màu vàng kim, mui xe bay đỏ tươi tam giác cờ, thêu sợi vàng tơ lụa thì lại treo móc ở khoang xe bốn góc. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đội ngũ phảng phất là di động hải dương màu vàng óng. Dòng người cùng với đội xe hướng về ánh dạng đông quảng trường xuất phát. Nàng cũng hỗn tạp ở trong đám người. Tiến vào quảng trường bên ngoài vòng trong đã bị vệ binh cách ly đi ra. Chỉ có quý tộc tài năng cự ly gần quan sát lễ lớn. Nàng tính toán, chính mình xông tới chỉ cần đếm tức thời gian. Chỉ cần tổng giám mục leo lên quảng trường, liền không thể nào từ trong tay mình chạy thoát. Vương thất các đệ tử dồn dập nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi đi lên trung ương lễ đài. Đại khái chính là Wimbledon 3 năm vị con gái. Ở trong các người này, nàng nhìn thấy ngũ vương nữ Tilly Wimbledon, không nghi ngờ chút nào. Ngũ vương nữ là hôm nay nhân vật chính, trong cặp mắt nàng toát ra linh động ánh sáng. Còn như bảo thạch vậy trong suốt, ngắn gọn trích phân tóc mái xứng lấy nhẹ nhàng khoan khoái mái tóc dài màu xám. Không mang theo bất kỳ tô điểm, dung mạo ở nàng vậy một đám anh chị em bên trong càng xuất chúng. Trên người quần áo hoa văn cũng không phức tạp, phối hợp trên khí chất của nàng hoàn toàn hoàn hảo đúng chỗ. Hơn nữa khó mà tin nổi nhất chính là nàng lại có thể đưa mắt lướt qua tầng tầng đoàn người, trực tiếp đầu đến trên người mình, đón lấy, nàng như là chào hỏi giống như khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Ở trong nháy mắt, nàng sinh ra đồng dạng cảm thụ cái cảm giác này thân thiết cực kỳ. Lại như là lẫn nhau đã biết nhau bằng hữu nhiều năm. Ôn nhuyễn mà ngọt lành. Nó cũng không đến từ chính huyết duyên, thân phận hoặc địa vị nhận đồng, mà là tới từ với ma lực cộng hưởng. Bất chi bất giác, nàng buông ra nắm chặt chuôi đao, lẳng lặng nhìn chăm chú trên đài nữ tử. Lễ lớn sau khi kết thúc, có hai tên thị vệ tìm tới nàng, muốn dẫn nàng vào vương cung. Chỉ cần có ý cự tuyệt, thị vệ không thể nào ngăn cản nàng. Nhưng nàng nói cái gì cũng không có hỏi, theo hai người đi vào nội thành, cuối cùng từ một bên tiểu đạo tiến vào nguy nga lộng lẫy cung điện. Ở cung điện trong một gian mật thất, nàng đứng ngũ vương nữ trước mặt. Thì ra là như vậy, thật là một bất hạnh chuyện xưa. Thì ra ngươi là như vậy lưu lạc đến Grey Castle tới a. Đừng lo lắng, sau đó không cần lại lang thang, ngươi hãy theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi cẩn thận hóa cái trang, bảo chứng bọn hắn cũng lại không nhận ra ngươi bộ dáng. Ta nghe qua, tu viện bị đại hỏa thiêu hủy, hết thảy hài tử tung tích không rõ, toàn bộ kiến trúc chính còn lại một vùng phế tích cùng dư cho. Trước ngươi có tên tuổi sao? Đã như vậy, liền gọi ngươi Hôi Tẫn đi. Hôi Tẫn mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt bên trong là Mạch Thiến Mặt. Đối phương đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó một cái ôm tới. Người rốt cuộc tỉnh lại cô. Nàng thử di động lại ngón tay, cũng chưa từng xuất hiện theo dự đoán vô lực hoặc chết lặng cảm. Bên eo cũng không có đau nhức truyền tới. Ta hôn mê bao lâu? Một buổi chiều, Mạch Thiến nói. Nanawa nói chỉ cần trị liệu được rồi, bất cứ lúc nào có thể đánh thức ngươi. Chẳng qua lúc này thân thể sẽ rất mệt mỏi, thuận theo tự nhiên nghỉ ngơi một trận, tỉnh ngủ tới đối với tinh lực khôi phục muốn tốt rất nhiều. Hôi Tẫn vỗ vỗ Mạch Thiến đầu, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, xốc lên quần áo, phát hiện bụng hoàn hảo không chút tổn hại, khổng lồ miệng vết thương giống như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại liền tiêu tán thành vô hình. Nàng phải làm sao chữa ta? Ta đoán ngươi sẽ không muốn biết. Mạch Thiến bĩu môi, nhìn thấy Hôi Tẫn kiên trì ánh mắt mới nói đạo. Các nàng đem ngươi giải rác. Ạch, bộ phận thu thập trở về, điền tiến vào ngươi bụng. Sau đó Nanawa dùng ma lực đưa chúng nó khôi phục nguyên dạng, nghe Lai Ninh nói. Thu thập được bộ phận càng nhiều, nàng trị liệu lên cũng càng nhanh. Nếu như tứ chi hoàn toàn thiếu hụt, nàng là không có cách nào để cho một lần nữa mọc ra. Hôi Tẫn cảm thấy da gà xông ra, vậy dính lên bùn đất cùng cỏ vụn vậy. Miệng vết thương khép lại sau vật bẩn thỉu liền bị bài đi ra bên ngoài đến rồi. Năng lực của nàng dường như có thể nhận biết cái gì là có tác dụng bộ phận, cái gì là vô dụng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, vươn mình xuống giường, thử cảm thụ lại sức mạnh của thân thể. Kết quả là tượng Nanawa nói như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, nàng không chỉ không có suy yếu cảm giác, ngược lại cảm thấy lực lượng càng hơn năm xưa. Hồi Tẫn mặc vào áo choàng đen, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đi ra cửa. Ngươi muốn đi đâu nhi? Mạch Thiến hỏi. Gặp Vương Tử Điện hả? Nàng cũng không quay đầu lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?